Đạo tâm trùng ma, chương 851, phụ thân, cốc truyện audio.com, biển máu trong dị độ không gian này đột nhiên giống như bếp sôi trào hẳn lên, sóng máu ngập trời phóng lên cao, uy áp khổng lồ khiến cho Tần Thiếu Phong muốn nhanh thoát khỏi nơi này cũng không được, thánh lực trong cơ thể bị uy áp khổng lồ kia áp chế căn bản là không có biện pháp vận chuyển, muốn câu thông chí tôn thần môn bên ngoài cũng không làm được. Đã xảy ra tình huống như vậy, Tần Thiếu Phong chỉ có thể lẳng lặng nhìn, hiện tại cho dù sốt ruột cũng là vô dụng, chẳng qua cũng may chỗ đài sen này của hắn coi như là một cái cảng tránh gió, toàn bộ biển máu trở nên bạo động như thế, nhưng mà cái đài sen này lại là không chịu một chút ảnh hưởng, vẫn vững vàng lơ lửng ở trên biển máu, sóng biển ngập trời cũng không thể tới gần đài sen này. Nhìn biển máu chung quanh, Tần Thiếu Phong nhìn thấy trên toàn bộ biển máu đều bốc ra bọt khí ủng ục, hơn nữa còn càng lúc càng lớn, mà ngay tại lúc này, một cái bọt khí ước chừng vạn trượng bỗng nhiên từ trong biển máu xông ra, mà thấy cái bọt khí kia, hai mắt Tần Thiếu Phong nhất thời co rụt lại, trên mặt trở nên cực kỳ đặc sắc hẳn lên. Bởi vì tại bên trong bọt khí thật lớn kia có một cái quan tài đồng xanh thật lớn, sau đó liền thấy bọt khí thật lớn kia phanh một tiếng vỡ vụn ra, quan tài đồng xanh thật lớn kia quỷ dị lơ lửng ở trên biển máu như vậy, nhìn thấy một màn như thế, trong lòng Tần Thiếu Phong nổi lên sóng gió ngập trời, chẳng lẽ nói mình xông vào phần mộ của người khác sao? Vì thế khổng lồ kia chính là từ trên cái quan tài đồng xanh khổng lồ này phóng ra. Tần Thiếu Phong tuy không biết trong quan tài đồng xanh khổng lồ này có nhân vật nào, nhưng mà chỉ là uy thế từ trên quan tài đồng xanh khổng lồ này phóng ra đến xem, Tần Thiếu Phong đã có thể xác định nhân vật trong quan tài đồng xanh khổng lồ này tuyệt đối so với Văn Đại Tổng Quản lợi hại hơn. Bên trong người Tần Thiếu Phong chứng kiến ở trong đại thế giới thuộc về Văn Đại Tổng Quản lợi hại nhất, nhưng mà khí tức Tần Thiếu Phong từ trên người Văn Đại Tổng Quản cảm giác được lại tuyệt đối không cường đại bằng quan tài đồng xanh khổng lồ này phóng ra, điều này làm cho lòng Tần Thiếu Phong căng thẳng, chẳng qua lúc này, hắn cũng chỉ có thể nhìn, hiện tại hắn không có năng lực làm bất cứ chuyện gì. Rắc rắc rắc, ngay tại lúc này, từ trên quan tài đồng xanh khổng lồ kia bỗng nhiên phát ra âm thanh như vậy, mà theo thanh âm này xuất hiện, toàn bộ biển máu bỗng nhiên quỷ dị bình tĩnh xuống, trở nên một chút sóng gió cũng không có. Tần Thiếu Phong nhìn quan tài đồng xanh khổng lồ kia cũng khẩn trương hẳn lên, bởi vì theo Tần Thiếu Phong thấy quan tài đồng xanh khổng lồ kia mở ra từng chút. Hai mắt Tần Thiếu Phong nhìn chằm chằm vào quan tài đồng xanh khổng lồ, phát hiện quan tài đồng xanh khổng lồ kia mở ra càng lúc càng lớn, mà theo quan tài đồng xanh khổng lồ mở ra, uy thế từ phía trên phóng ra cũng dần dần biến mất. Thời gian trôi qua từng chút như vậy, Tần Thiếu Phong cũng không biết qua bao lâu thời gian, dù sao đến cuối cùng quan tài đồng xanh khổng lồ kia rốt cục mở ra, quan cái lơ lửng ở bên cạnh quan tài đồng xanh khổng lồ. Nhìn quan tài đồng xanh khổng lồ lớn ước chừng vạn trượng kia, trong lòng Tần Thiếu Phong nghĩ rốt cuộc là người khổng lồ cỡ nào sẽ dùng quan tài đồng xanh khổng lồ như vậy. Nhưng mà ngay tại lúc này, từng cỗ hắc khí từ trong quan tài đồng xanh khổng lồ kia phóng ra, khí tức tà ác vô cùng vô tận trào ra từ trong quan tài đồng xanh khổng lồ kia hơn nữa. Cốc truyện audio.com, hướng về Tần Thiếu Phong lao tới. Nhìn thấy một màn như vậy, Tần Thiếu Phong nhất thời có chút há hốc mồm, con mẹ nó, lão tử chính là thành thành thật thật ở nơi này nhìn, không trêu chọc ngươi chút nào, ngươi đây cái gì cũng không nói đi lên liền động thủ, cũng quá không giảng đạo lý rồi nhỉ. Chẳng qua cũng may hắc khí kia đối với Tần Thiếu Phong mà nói lại không có ảnh hưởng lớn bao nhiêu, đối với ma khí Tần Thiếu Phong luôn luôn là ai đến cũng không từ chối. Hắc khí nồng đậm trực tiếp hướng về Tần Thiếu Phong lao tới, Tần Thiếu Phong vừa định chuẩn bị đón đánh, sau đó ngay tại lúc này, trong ma thai phía sau Tần Thiếu Phong lại bỗng nhiên truyền đến một tiếng trẻ con khóc nỉ non, mà theo một tiếng khóc nỉ non này, hắc khí nồng đậm kia đột nhiên dừng lại, sau đó liền run rẩy tựa như là chịu uy hiếp thật lớn. Nghe thấy trẻ con khóc nỉ non, Tần Thiếu Phong xoay người, nhìn về phía ma thai, thấy tình huống trong ma thai, chỉ thấy bé gái trong ma thai kia ở lúc này vậy mà mở mắt, chẳng qua con mắt kia lại màu tím, vô cùng xinh đẹp, Tần Thiếu Phong xem cũng là trầm mê từng đợt, một đôi mắt như vậy thật sự quá đẹp. Mà bé gái trong ma thai kia ở thời điểm nhìn thấy Tần Thiếu Phong xoay người nhìn về phía nàng, hai mắt xinh đẹp đến cực điểm kia vậy mà lộ ra một tia ý cười, tựa như là đang cười với Tần Thiếu Phong, chẳng qua ngay sau đó tiểu gia hỏa này nắm tay lại khóc giống lên, từng tiếng khóc nỉ non làm cho người ta nghe vô cùng sen sen nhân, cả người Tần Thiếu Phong cũng nổi lên da gà. Hắc khí xông về phía Tần Thiếu Phong kia rung động kịch liệt, mà ngay tại lúc này, trong quan tài đồng xanh khổng lồ kia bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, sau đó hắc khí kia lại hướng về phía trước lao tới, chẳng qua ở thời điểm đến gần đài sen vẫn là ngừng lại, ở giữa đài sen cùng quan tài đồng xanh khổng lồ hợp thành một cái cầu dài. Ngay tại thời điểm cái cầu dài này ngưng tụ ra, Tần Thiếu Phong xoay người nhìn về phía quan tài đồng xanh khổng lồ kia, nhưng mà ngay tại khoảnh khắc Tần Thiếu Phong xoay người, lại là thấy một người hắc bào quỷ dị xuất hiện ở trên cầu dài hắc khí ngưng tụ kia, điều này làm cho Tần Thiếu Phong bị hung hăng dọa sợ, vì người hắc bào này là trực tiếp xuất hiện tại trên cầu dài hắc khí tạo thành kia, cũng không phải từ trên quan tài đồng xanh khổng lồ kia đi ra. Nếu người hắc bào toàn thân đều bao phủ ở trong hắc bào kia xuất hiện từ trong quan tài đồng xanh khổng lồ, như vậy Tần Thiếu Phong ít nhất còn có một cái quá trình thích ứng, nhưng mà người hắc bào này vậy mà quỷ dị vô cùng đột nhiên xuất hiện ở trên cây cầu dài hắc khí kia, cái này làm cho Tần Thiếu Phong một chút chuẩn bị tâm lý cũng không có, bị hung hăng dọa. Trái tim nhảy bang bang, Tần Thiếu Phong vô cùng u oán nhìn người hắc bào kia một cái, chẳng qua lại không dám có chút bất mãn, bởi vì Tần Thiếu Phong đã nhìn ra, người hắc bào này chính là người trong quan tài đồng xanh khổng lồ kia, mà lúc này đang từng bước đi về phía chỗ đài sen này của Tần Thiếu Phong. Tần Thiếu Phong nhìn người hắc bào đi tới, vội vàng lui về phía sau, tránh ở bên cạnh ma thai kia. Tần Thiếu Phong đã phát hiện bé gái trong ma thai này tựa như rất cường đại, dù sao một tiếng khóc nỉ non vừa rồi khiến cho hắc khí kia cũng không dám đi tới, mà ngay tại thời điểm Tần Thiếu Phong tránh ở bên cạnh ma thai kia ở bé dưới gái khóc nỉ non, vậy mà răng rắc vỡ đi. Mà theo ma thai vỡ vụn, Tần Thiếu Phong phát hiện khí tức tà. Gocchuyenaudio.com Ác khổng lồ ẩn chứa trong ma thai kia nhanh chóng rót vào trong cơ thể bé gái, mà đài sen dưới chân cũng là chóng héo rũ, toàn bộ năng lượng ẩn chứa trong đài sen đều bị bé gái nhanh chóng hấp thu vào, sau đó phanh một tiếng, ma thai kia liền vỡ vụn, mà đài sen dưới chân Tần Thiếu Phong cũng vận mệnh tương tự. Phải biết rằng Tần Thiếu Phong hiện tại chính là một chút thánh lực cũng không có cách nào vận chuyển, theo đài sen kia vỡ vụn, thân thể Tần Thiếu Phong mạnh hướng về biển máu phía dưới ngã xuống, tuy nói Tần Thiếu Phong vẫn biết bơi lội, nhưng mà trước mặt một bé gái cùng người hắc bào kia rơi ở bên trong biển máu này cũng là chuyện rất mất mặt. Phụ thân, ngay tại lúc này, bé gái nhỏ thoạt nhìn chỉ có 1-2 tuổi kia bỗng nhiên mở miệng hướng về Tần Thiếu Phong kêu lên, sau đó chỉ Tần Thiếu Phong một cái, Tần Thiếu Phong liền quỷ dị đứng ở không trung, tiếp theo liền thấy bé gái nhỏ kia hướng về Tần Thiếu Phong bổ nhào tới, mở ra một đôi cánh tay nhỏ non mềm, liền cả người trần truồng như vậy hướng về Tần Thiếu Phong bổ nhào tới, chẳng qua lúc này Tần Thiếu Phong lại đã trợn tròn mắt. Phụ thân, là đang gọi ta sao? Tần Thiếu Phong nhìn bé gái hướng về mình bổ nhào tới kia, trong lòng hiện lên nghi vấn như vậy, mà ngay tại lúc này, bé gái kia đã nhào vào trong lòng hắn, hai tay nắm lấy quần áo Tần Thiếu Phong, một đôi mắt nhìn Tần Thiếu Phong, trên mặt lộ ra mỉm cười hạnh phúc. Nhìn bé gái tươi cười, trong lòng Tần Thiếu Phong lại xác định rồi, bé gái này đang gọi mình phụ thân, nhưng con mẹ nó mình thực không phải. Thời điểm ở tiểu thiên thế giới, Tần Thiếu Phong ngược lại luôn rất muốn có con nối dõi, nhưng mà mặc kệ Tần Thiếu Phong cố gắng như thế nào, đều chưa thành công. Mà hiện tại đến đại thế giới, Tần Thiếu Phong lại biến thành đứa nhỏ 7 tuổi, cho dù bên người có Nguyệt Nhi, Hương Ngưng các nàng, nhưng mà Tần Thiếu Phong thề, hắn thực cái gì cũng chưa làm, sao có thể có một cô con gái. Nhìn bé gái kia đang mở to một đôi mắt xinh đẹp đến cực điểm nhìn mình, Tần Thiếu Phong hỏi dò. Ta hỏi ngươi, ngươi xác định ta là cha ngươi? Ngươi là nhận lầm người phải không? Nhìn thấy không, bên kia có một người, cha ngươi có phải hắn hay không? Ở Tần Thiếu Phong xem ra, người hắc bào đi tới kia hẳn là cha của bé gái, dù sao bọn họ đều là ở trong này, mà mình chỉ là một người ngoài từ bên ngoài đến, sao có thể là phụ thân bé gái này? Nhưng mà bé gái nghe xong Tần Thiếu Phong nói, xoay qua nhìn người hắc bào đang đi tới, sau đó lại quay đầu đến nhìn hướng về phía Tần Thiếu Phong, híp mắt cười, mở ra hai bàn tay, nói với Tần Thiếu Phong. Phụ thân, ôm một cái. Bé gái này vẫn nhận thức chuẩn Tần Thiếu Phong, nhìn tiểu gia hỏa kia mở ra hai bàn tay, nhìn một đôi mắt kia, nhìn bộ dáng khát vọng kia Tần Thiếu Phong thật đúng là không đành lòng từ chối, đành phải vươn cánh tay đem bé gái ôm ở trong lòng, chẳng qua hình ảnh này liền có chút quái dị. Tần Thiếu Phong hiện tại chỉ là đứa bé 7 tuổi, lại ôm một cô con gái 1-2 tuổi, cái này cũng quá làm cho người ta không thể tiếp nhận rồi, đương nhiên, cho dù là chính Tần Thiếu Phong cũng không có cách nào tiếp nhận, nhưng mà Tần Thiếu Phong nhìn bé gái này lại là có cảm giác cực kỳ thân thiết, nhất là ma trùng của mình tựa như đối với bé gái rất là để ý. Quên đi, mặc kệ, mình không có bản lãnh lưu lại con nối dõi ở tiểu thiên thế giới, hiện tại nhặt được một cô con gái cũng tính là không tồi, nhìn khuôn mặt. Gocchuyenaudio.com Tươi cười híp mắt kia của bé gái, Tần Thiếu Phong cũng lộ ra tươi cười, mà ngay tại thời điểm kia, người hắc bào kia đi tới trước mặt Tần Thiếu Phong, điều này làm cho Tần Thiếu Phong lập tức khẩn trương hẳn lên. Cách chương